Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 339, dây hắn. Hắc Tấn kỵ sĩ dùng trường kiếm xuyên qua vị kia thiết pháp giả ngực sau. Từ trong cơ thể hắn xông ra số lớn đen nhánh chất lỏng giống như là một tấm cự trụy như thế cắn cái. Kia thiết pháp giả. Một màn này khiến ngồi ở trên khán đài Giang Kiều trực tiếp lựa chọn hài hòa thủ đoạn. Hòa hài bước liền bao gồm che giấu vị kia thiết pháp giả thanh âm kêu rên cùng vậy để cho người giỡn. Cả tóc gáy xương cốt cùng máu thịt bị nhai xuống thanh âm của. Cũng may Hắc Tấn kỵ sĩ ăn so sánh lịch sự. Cho nên Giang Kiều không cần cho Hắc Tấn kỵ sĩ thôn phệ thiết pháp giả hình ảnh đánh mosaic. Giang Kiều cũng không biết phải hình dung như thế nào loại này lối ăn. Trong cơ thể hắn tràn ra đen nhánh chất lỏng từng điểm mang vị kia đáng thương thiết pháp. Giả nuốt chửng lấy, Hắc Tấn kỵ sĩ vốn là tổn thất hết HP bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Chưa bao giờ đến 20 vạn trong nháy mắt khôi phục được 70 vạn. Phải biết tổn thất này 50 vạn lượng máu nhưng là công lược tự nắm hơn 50 mạng người đổi lấy. Người đại diện, mây nữ vương thanh âm ở Giang Kiều bên tai vang lên. Nàng đang ở phó bản lãnh chúa ký túc xá cùng còn lại ngũ kỵ sĩ đồng thời xem cuộc tranh tài này. Xin để cho chúng ta ra mặt, khiến Hắc Tấn tướng quân tức giận thở bình thường lại đi. Muốn dựa vào thánh linh môn đơn độc cùng hắn giao chiến. Có phải hay không có chút quá mạo hiểm? Mạo hiểm, Giang Kiều nghe mây nữ vương lo lắng giọng. Cảm giác mình có chút mất mặt là Giang Kiều suy tính không phải là các nhà chơi có thể hay không? Thuận lợi đánh bại Hắc Tấn kỵ sĩ, mà là các khán giả đích tình tự. Đây là để cho Giang Kiều xấu hổ địa phương, bởi vì phía dưới Thánh Linh công lược tổ đã cùng Hắc Tấn kỵ sĩ chiến đấu rồi nhanh 40 phút. Cái này 40 phút Hắc Tấn kỵ sĩ chinh phạt chiến đấu quả thật làm cho các khán giả cảm giác ăn no. Thỏa mãn, bất kể là ngũ câu lạc bộ lớn tạo thành Dream Team, hay lại là tuyển thủ nhà nghề giữa thân mật vô gian phối hợp. Cùng Thánh Linh toàn bộ tin tức hình chiếu hiệu quả chân thực. Còn có Hắc Tấn kỵ sĩ cường đại lực áp bách toàn bộ đều ở nơi này 40 phút trong biểu hiện ra. Giang Kiều thậm chí còn ở Thánh Linh trên diễn đàn nhìn thấy Hắc Tấn kỵ sĩ thật là đẹp trai a. Đừng đánh ta, ta là nói Hắc Tấn kỵ sĩ sáo trang còn có chiến đấu động tác. Cái này một bài post cùng với bây giờ đã cao đến 230 triệu truyền trực tiếp đang lúc. Nhiệt độ, hết thảy các thứ này đều nói rõ Thánh Linh lần thứ nhất tuyến thượng PvE cho tới bây giờ vô cùng thành công. Thẳng đến Hắc Tấn kỵ sĩ HP khôi phục bắt đầu. Các khán giả đích tình tự liền nhanh chóng hạ xuống. Bởi vì các khán giả xem so tài cũng sẽ mệt. Chớ đừng nhắc tới đã nhìn cả ngày. Bây giờ đa số người xem sự chú ý tập trung không phải là làm sao đánh bại Hắc Tấn kỵ sĩ. Mà là Hắc Tấn kỵ sĩ sau khi chết lại tổ chức một cái gì lễ trao giải. Ở lãnh thưởng trên đài để cho bọn họ nhìn lâu một hai mắt tim của mình nghi đại thần cái gì. Giang Kiều chính suy tính có muốn hay không cho Hắc Tấn kỵ sĩ tới một nội dung cốt truyện giết. Khiến mây nữ vương ra sân cầu viện lúc chàng thượng thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắc Tấn kỵ sĩ HP tăng lên đột nhiên chấm dứt. Thay vào đó là điểm sự sống của hắn bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Giảm xuống nguyên nhân là vốn là cái kia từng điểm bị hãm hại Tấn kỵ sĩ cắn nuốt thiết. Pháp giả, bị không biết từ nơi nào nhô ra Winner bắt được. Winner khi nghe thấy chính mình đồng bào rên rỉ nháy mắt. Trực tiếp lựa chọn buông tha cùng kỳ quân tử kéo ép. Dùng một cái thế thân đạo thảo nhân thoát khỏi hiểm cảnh sau đó dùng loại phương thức này muốn. Cứu đồng bào của mình. Hắc Tấn kỵ sĩ cũng sẽ không như ước nguyện của hắn. Thức ăn không nên chống cự. Hắc Tấn kỵ sĩ cao giơ trong tay lên đại kiếm đột nhiên hướng về phía Winner đột nhiên đâm xuống. Đại kiếm trực tiếp xuyên qua Winner phía sau xương sống, còn có trái tim của nàng. Nhưng Winner vẫn không có buông tay. Winner, ngươi điên rồi sao? Ngươi quên chủ mẫu phái chúng ta tới là làm gì sao? Thiết pháp giả Sander chú ý tới tình huống của nơi này. Hắn tại ý thức đến Hắc Tấn kỵ sĩ thôn phệ chính mình đồng bào thời điểm. Sander cũng muốn ngăn cản, nhưng chủ mẫu cho ra lệnh cho bọn họ là giết chết toàn bộ thánh linh. Thắng được cuộc tranh tài này, cho nên Sander chỉ có thể cắn răng tiếp tục chuyên chú với trong tay mình chiến đấu. Ta không thể nhìn lại đồng bào của ta bị phệ thần mạt đời sau ăn hết. Winner hô lên một câu, chỉ sợ trên sân người xem không biết Winner bối cảnh cố sự. Cũng trở nên động dung nói đến, vốn là hay lại là một trận PvE trận đấu. Trong nháy mắt liền chuyển biến thành một trận khổ tình đại kịch. Các khán giả nguyên vốn có chút thẩm mỹ mệt mỏi hứng thú lần nữa bị mức độ động. Nhưng không có dùng, Winner lực lượng quá nhỏ. Nàng liền chính mình vị kia đồng bào đồng thời bị đen nhánh phù sa nuốt chửng lấy. Giờ khắc này Winner cảm giác mình cả người trên dưới đều tại đau. Trí nhớ cũng bắt đầu từ từ tiêu tan. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tuyệt vọng ở nội tâm của nàng bay lên. Hắc ám từ từ mang Winner nuốt chửng lấy. Nguyên lai bị phệ thần ăn là như vậy, cảm giác kinh khủng. Winner nội tâm dần dần bị tuyệt vọng bao trùm thời điểm. Trước mắt hắc ám đột nhiên bị một tiếng sấm rền hồ quang cùng một tiếng long hổ gầm thét cho vỡ ra. Giờ khắc này Winner đột nhiên mở ra hai mắt của mình. Phát hiện Triệu Minh Duy không biết lúc nào đưa tay ra cánh tay. Bắt được bị phù sa nuốt vào nàng. Là cái đó thánh linh. Winner há to miệng muốn đối với Triệu Minh Duy hô to. Ta không cần ngươi thương hại. Nhưng trong cổ họng vị đắng cùng nội tâm tuyệt vọng lại chuyển biến thành mau cứu ta. Winner hướng về phía Triệu Minh Duy hô to. Triệu Minh Duy không trả lời Winner bởi vì hắn bây giờ chính chuyên chú với đối phó trước mắt hệ thống hỗn loạn. Hắc Tấn kỵ sĩ ở cắn nuốt hai gã thiết pháp giả sau khi trên người của hắn liền sinh mệnh dài ra số lớn đen nhánh đâm tủa. Những thứ này đâm tủa sẽ công kích hết thảy định đến gần hắn người chơi. Triệu Minh Duy theo dựa vào chính mình chạy chỗ cùng thân pháp tránh thoát Hắc Tấn kỵ sĩ chạm tay. Công kích bắt được ở Hắc Tấn kỵ sĩ trong cơ thể Winner, vốn lấy hắn vai tuồng số liệu. Cái này, điểm HP, Hắc Tấn kỵ sĩ hoàn toàn có thể giết chết. Nhưng là không có, điểm sự sống của hắn đang không ngừng giảm xuống đồng thời nhưng lại đang không ngừng lên cao. Triệu Minh Duy mở ra mình số liệu bảng, phát hiện tại sức của chính mình cũng ở đây cực nhanh lên cao. Trò chơi bác, không đúng, đây là Giang Kiều dùng tạo vật năng lượng giao phó cho Triệu Minh Duy quá mức bắp. Nhưng này cái bắp là có giá cao. Lúc Triệu Minh Duy lực lượng từ vốn là 1.200 đốt tăng tới 2.400 điểm thời điểm. Triệu Minh Duy đã cảm giác cánh tay của mình truyền đến có chút sưng lên chỗ đau. Loại đau nhức này không phải là ở trong game, mà là ở trong thực tế. Nhưng những lực lượng này vẫn chưa đủ. Triệu Minh Duy dùng hết khí lực toàn thân muốn mang Winner cho kéo ra Hắc Tấn kỵ sĩ thôn phệ. Nhưng vẫn chưa đủ, Triệu Minh Duy lực lượng trị số vẫn đang không ngừng lên cao. 3.700, 4.100, thẳng đến 4.500 thời điểm, Triệu Minh Duy có một loại khó mà hô hấp cảm giác. Trong thực tế chính hắn khả năng đã chảy máu mũi đi. Lúc này một cái đỏ tươi cảnh cáo cửa sổ từ trước mắt hắn bắn ra ngoài. Cảnh cáo. Tiếp tục tăng lên lực lượng của ngươi có thể sẽ đối với ngươi thực tế tạo thành bị thương. Có hay không tiếp tục? Yes, no, yes. Triệu Minh Duy không chút suy nghĩ liền trực tiếp chọn là. Nhưng lại là một cái cửa sổ bắn ra cảnh cáo. Vị này thiết pháp giả là địch nhân của ngươi. Ngươi có thể lựa chọn lui về khiến đội hữu của ngươi môn tiếp tục chinh phạt Hắc Tấn kỵ sĩ. Như vậy các ngươi vẫn có phần thắng. coi như thế ngươi vẫn phải cứu nàng sao? Yes, no, yes, cảnh cáo, tuy vậy nàng cũng sẽ không cảm tạ ngươi. Ngươi vẫn phải cứu nàng sao? Yes, no, yes, phế nhiều lời như vậy làm gì? Ta chỉ là muốn nhanh lên một chút kết thúc cuộc chiến đấu này. Mà Giang Kiều quyết định là khiến ngũ kỵ sĩ tới giết chết Hắc Tấn kỵ sĩ. Nhưng Triệu Minh Duy cũng ý thức được Giang Kiều an bài là cái gì. Nhưng hắn cũng không hài lòng sự an bài này. Yes, yes, yes, yes. Các khán giả cũng không thích trận đấu phát lại lần thứ hai. Chúng ta người chơi mới là anh hùng không phải sao? Triệu Minh Duy cuối cùng mất khống chế hướng về phía không biết là người nào đại hô lên. Nhắc nhở, ngươi chính là anh hùng. Lúc nghề này văn tự xuất hiện ở Triệu Minh Duy trước mắt nháy mắt. Triệu Minh Duy lực lượng lần nữa lấy được một cái điên cuồng tăng lên. Giờ khắc này Triệu Minh Duy cảm giác lòng của mình nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ. Trực tiếp đột phá 160, 170, đại não cảm giác hôn mê cũng không khiến hắn dừng động tác trong tay lại. Lúc điên cuồng tăng lên lực lượng cố định hình ảnh ở thất mấy con số này nháy mắt. Triệu Minh duy nhất cổ tác khí trực tiếp mang winner. Còn có nàng bị đồng thời cắn nuốt cái đó thiết pháp giả từ Hắc Tấn kỵ sĩ trong cơ thể kéo ra ngoài. Mà Triệu Minh Duy cũng một cái hậu khiêu, mang theo winner cùng vị kia thiết pháp giả cách xa bởi vì mất đi lực lượng tiếp tế HP nhanh chóng. Hạ xuống mà bùng nổ Hắc Tấn kỵ sĩ, người người đừng hy vọng ta cảm tạ, winner vừa thoát khỏi hiểm cảnh chuẩn bị nói với Triệu Minh Duy cái gì đó lúc. Triệu Minh Duy lần nữa một cái xinh đẹp vật ngã trực tiếp mang hai cái này Hắc Tấn kỵ sĩ bổ huyết. Bao ném tới trên khán đài. Làm xong đây hết thảy Triệu Minh Duy mang ánh mắt nhìn về phía HP lần nữa hạ xuống đến chưa đủ 20. Vạn Hắc Tấn kỵ sĩ trực tiếp hướng về phía bên người đã sớm thượng hạng chiến đấu bắp xúc thế đãi phát các đồng đội. Hô to lên tiếng, các anh em, dây hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.